Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả đọc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành miễn phí và duy nhất trên trang web haivyblog.com. Chương 18. Nỗi lòng không thể nói ra. Đã lâu lắm rồi, Nghe Thường chưa được ai gọi tên mình một cách thân thiết, Nghe Thường. Cũng không hiểu tại sao, gọi đến tên nàng, giọng nói của La Hán, nàng cảm thấy nghe êm ái lạ thường. Hai tiếng Nghe Thường từ cửa miệng hắn phát ra, nàng chợt nghe, bàng hoàng, xao xuyến. La Hán vụt cười, nụ cười ít có đã làm cho gương mặt bi thảm của hắn như vầng trăng rạng rỡ. Tôi mới vừa quen với Nghe Thường, nhưng không hiểu tại sao tôi cảm thấy như đã gần lâu lắm rồi. Nghe Thường mỉm cười. Tôi cũng thấy Nghe Thường đó. Nụ cười trên môi của La Hán vùng tắt ngấm. Chắc, hắn chắc lưỡi. Rất tiếc. Nghe Thường nghiêng mặt. Cái gì, La Hán? Anh bảo rất tiếc cái gì? La Hán nói. Rất tiếc là tôi không thích hợp với Nghe Thường. Tôi muốn Nghe Thường ở bên tôi. Trầm ngâm một lúc, Nghe Thường hỏi. La Hán, anh không thể không giết người được sao? La Hán lắc đầu. Không, tôi thật không muốn giết người. Nhưng tôi không thể không giết người. Ít nhất tôi cũng còn phải giết một người. Nghe Thường nhăn nhó, hình như nàng bị kích động quá mạnh. Tại làm sao không giết người không được, La Hán? La Hán lắc đầu. Tôi đã không thể nói được, tại sao Nghe Thường cứ hỏi hoài vậy? Nghe Thường làm thinh, hồi lâu nàng hỏi. La Hán, bây giờ anh định đi đâu? La Hán đáp. Trường An. Nghe Thường hỏi. Anh đến Trường An làm gì? Có chuyện nơi đó phải không? La Hán gật đầu. Có một chuyện rất quan trọng. Nghe Thường nhướng mắt. Anh có thể nói cho tôi biết chuyện đó được không? La Hán đáp. Tôi đến đó tìm một người và để giết người đó. Nghe Thường hỏi. Vừa rồi anh có nói ít nhất cũng còn giết một người, có phải người đó không? La Hán gật đầu. Đúng, còn người đó. Nghe Thường hỏi. Người đó là ai? Người đó làm gì? La Hán lắc đầu. Tôi chỉ biết người đó họ Lý, còn gì nữa thì tôi hoàn toàn không biết. Nghe Thường không mặt. Như thế nghĩa là làm sao? Anh không quen biết người ấy sao? La Hán lắc đầu. Không quen mà cũng không hề biết mặt. Nghe Thường hỏi. Hắn có thù với anh? La Hán lắc đầu. Còn chưa gặp mặt lần nào thì làm sao lại có oán thù? Nghe Thường tròn xoe mắt. Chưa quen biết, chưa gặp mặt lần nào, cũng không có oán thù, thì tại sao anh lại đi kiếm người ta? La Hán lắc đầu. Không thể nói cho Nghe Thường biết được đâu. Nghe Thường nhăn mặt. Đối với một người không oán, không thù, anh có thể xuống tay hại sát được sao, La Hán? La Hán nói. Tôi đã nói, đối với một con kiến tôi cũng không đành giết chết. Nghe Thường đấm tức ngang. Vậy thì tại làm sao anh lại đi giết người ta? Nàng vội nhếch môi, tiễm nụ cười như vuốt ngực hắn. Xin lỗi anh nghe, tôi quên rằng anh không thể nói. Lặng thinh một chút, nàng lại nói. Chưa từng gặp mặt lần nào, tự nhiên anh chưa biết con người ấy ra sao, không biết người ta ốm mập, cao thấp, chưa biết cái gì về người ta cả, thì làm sao anh tìm được? La Hán nói, điều đó thì không lo, khi tôi đến Trường An rồi thì lập tức có người cho tôi biết hắn ở tại đâu, tới đó sẽ có người chỉ hắn cho tôi biết. Nghe Thường nhìn La Hán, chầm chập. La Hán, có phải anh bị người ta mướn đi giết người không? La Hán quắc mắt, tôi đâu có nói với Nghe Thường. Mướn, hứ, Nghe Thường xem tôi có giống kẻ đi giết mướn hay không? Tôi có thể nói gom tất cả tài sản trên thế giới này, lại mướn tôi làm một người mang thương, tôi cũng không làm chứ đừng nói chuyện giết người. Nghe Thường cau mặt. anh đã nói khi anh đến Trường An rồi, sẽ có người trị hắn. Là hắn vùng vằng lớn tiếng. Biểu đừng có nói về chuyện này nữa. Nghe Thường làm thinh. Là hắn cúi mặt, giọng hắn thật khổ sở. Xin lỗi Nghe Thường, thật tôi khổ quá. Nghe Thường dịu giọng. Là hắn, anh đã chẳng nói rằng anh cảm thấy rất thân cận với tôi sao? Chính tôi cũng cảm thấy Nghe Thường. Chính vì thế mà tôi lo lắng cho anh, một con người không thể bước quá một bước lầm. Đôi mắt của La Hán rung rung. Tôi biết, Nghe Thường rất tốt với tôi, nhưng tôi không thể, không bước vào con đường làm lỗi. Nghe Thường nói, nếu anh có những nỗi khổ trong lòng, anh không thể nói với tôi sao? La Hán nói, Nghe Thường, tôi biết Nghe Thường rất lo lắng cho tôi, nhưng tôi rất biết một cách rõ ràng rằng, không có một người nào có thể giúp đỡ cho tôi được. Nghe Thường hỏi, tại sao anh không nói thử ra xem? Là hắn lắc đầu, tôi không thể. Nghe Thường cau mặt, luôn cả thử một lần đem hết dũng khí của mình để giải quyết cũng không được nữa sao? Là hắn cười nhăn nhó, thật tình cái chuyện thử tôi cũng không làm được. Dũng khí của tôi có thừa, nhưng trong trường hợp này trở thành vô dụng. Tôi là con người từ nhỏ chưa biết đến sợ là gì. Thế nhưng bây giờ tôi đã thấu hiểu cái sợ là cái ghê gớm. Nghe Thường như thế nào rồi? Nghe Thường nhìn sâu vào mắt hắn. Nhưng anh sợ cái gì mới được chứ? Là hắn mấp máy đôi môi, nhưng rồi hắn lại lắc đầu. Tôi không thể nói. Nghe Thường hỏi, là hắn, anh có chắc thắng được người ấy không? Là hắn đáp, Nghe Thường không biết, tôi chưa gặp mặt người ấy, chưa biết gì về người ấy, nhưng tôi biết người ấy võ công cao lắm, bởi vì nếu không thì... Nghe Thường chẳng nói, nếu không thế thì người ta không muốn anh có phải thế không? Là hắn tái mặt, giọng hắn rít qua hai hàm răng cắn chặt. Tôi đã nói với cô, không ai có thể mướn tôi, không ai có thể mướn tôi, biết chưa? Nghe Thường nói, thế nhưng anh vẫn vì người khác mà đi giết người, điều đó anh không thể phủ nhận. Là hắn mím môi, tôi không phủ nhận. Triệu Nghe Thường nói, tại làm sao anh phải vì người khác mà đi giết người, tại làm sao anh lại ngu như thế? Là hắn gắt, biểu đừng có hỏi. Nghe Thường cũng gắt lại, nhưng tôi cứ hỏi, anh vì người khác mà đi giết người. Anh ngu, anh có cái gì khổ sở trong lòng mà phải giết người cho thiên hạ? Luôn cả lý do anh cũng không dám nói ra, hỏi cũng không cho người ta hỏi. Thử đem dũng khí đi giải thoát cho mình cũng không làm được. Anh không xứng đáng là một người con trai, anh không phải là một hảo hán. Hạ thủ giết một người không một lý do chính đáng, anh có biết họ là người gì hay không? Anh có biết họ trung thần, nghĩa sĩ, hiếu tử, thiện lương hay là gian ác? Anh không biết một chút gì về người ta hết, mà anh lại giết người ta. Vạn nhất anh giết một người không đáng giết thì sao? Có phải anh ngu ngốc quá không? Là hắn gật đầu. Mắng đúng lắm. Nghe Thường, trừ bà nội tôi ra, Nghe Thường là người thứ nhất dám mắng tôi như thế. Nhưng tôi nghĩ cả đời, cái gì Nghe Thường nói tôi cũng đều đã nghĩ qua. Bây giờ thì tôi không thể nghĩ gì hơn nữa. Tôi bằng lòng là một tội nhân đến ngàn đời. Nghe Thường sửng sốt, hồi lâu nàng mới dịu giọng. Là hắn, tại làm sao anh phải làm một hy sinh như thế? Là hắn lắc đầu, đừng có hỏi được không, Nghe Thường. Nghe Thường chắc lưỡi. Là hắn, tuy tôi với anh mới vừa quen, nhưng tôi biết anh là một người biết điều. Một người tốt, một người lương thiện, tôi không đành lòng ngồi nhìn anh đi vào ngã sai lầm. Tôi không muốn anh bước xuống hố sâu. Là hắn nói, Nghe Thường, tôi biết cô có ý tốt. Cô thiện lương, cô thanh khiết, cô có nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng Nghe Thường, cô không thể giúp được gì cho tôi cả, không một người nào giúp được tôi cả. Nghe Thường hỏi, là hắn, nhưng chuyện làm sao thế? Là hắn làm thinh, Nghe Thường khẽ gắt. Là hắn. Là hắn nhăn mặt, đừng có hỏi được không Nghe Thường. Trầm ngâm một lúc, Nghe Thường gật gật đầu. Thôi, được rồi. Không hỏi nữa, nhưng có một điều này anh không biết. Anh có nghĩ tới hay chưa? Vạn nhất mà anh không phải đối thủ của người ấy thì sao? La Hán. là hắn lắc đầu. Nghe Thường, thật không giấu gì cô, trên đời này người có thể thắng tự kim đao của tôi không có được bao nhiêu đâu, có thể nói là không. Nghe Thường nói, là hắn, anh nên nhớ rằng võ học mênh mông, sức người có hạn. Núi này cao, vẫn còn có núi khác cao hơn. Thêm vào đó, nếu người ấy là tầm thường thì ai lại phải đi cần anh, có phải thế không? Là hắn nhướng nhướng cặp chân mày. Nghe Thường, những cái cô biết thì tôi cũng đã có biết, nhưng cho dầu như thế nào, tôi cũng phải giết, dầu tôi không phải là đối thủ. Nghe Thường trốn mắt. Trời đất, anh điên rồi sao? Không phải đối thủ thì làm sao giết người ta được? Là hắn lắc đầu. Tôi không có điên. Nghe Thường, quyết thắng là một chuyện mà vấn đề sinh tử là một chuyện. Tôi đã có quyết tâm giết hắn, có lý do khẩn yếu để giết hắn. Trong khi hắn không thể vô cớ liều mạng với tôi, bao nhiêu đó thôi, về khí thế tôi cũng đã thắng hắn rồi. Ngưng một giây hắn nói tiếp. Thêm nữa, đối địch không phải hoàn toàn bằng võ công, mà còn phải hơn nhau về trí tuệ. Có phần nữa phải dựa vào trí tuệ. Võ công của người ấy có thể hơn tôi, thế nhưng tôi có thể dùng trí tuệ để bồi vào chỗ mà tôi thua hắn. Nghe Thường hỏi, vạn nhất người ấy cũng là bạn rất thông minh. Là hắn nói, Nghe Thường, trên đời kẻ thông minh không nhiều lắm đâu. Nghe Thường nói, nói thì như thế, nhưng một con người mà người khác không thể đối phó được, mà phải cần đến anh, thì người ấy nhất định không phải tầm thường. Là hắn hơi khẩn, nhưng rồi hắn nói, đối địch còn phải dựa vào thiên thời, địa lợi. Vả lại cho dầu mặt nào, tôi cũng không bằng, nhưng nếu là một cuộc quyết đấu đồng quy vu tận, là một cuộc quyết đấu cho ngọc đá đều tan, thì vẫn có thể. Nghe Thường thảng thốt kêu lên, là hắn, con người khi đã chết thì đâu còn gì nữa. Là hắn cười, nụ cười thê thảm. Bất luận như thế nào, tôi cũng phải giết hắn. Chỉ có giết hắn thì tôi mới cởi được cái gông đang mang nặng. Chỉ có giết hắn thì tôi mới cởi được cái gông đang mang nặng trên cổ của tôi. Nghe Thường làm thinh. Thật lâu, nàng nói, tôi không muốn nói gì nữa cả. Thôi, mình đi. Là hắn nhìn sững vào mặt nàng. Nghe Thường, chúng mình đi đâu? Nghe Thường đáp, tôi cũng đến Trường An. Là hắn gặn lại, Nghe Thường cũng đến Trường An. Nghe Thường cười, là hắn có thể đến Trường An, còn Nghe Thường không thể đến Trường An sao? Là hắn lắc đầu, tôi không xứng cùng đi với Nghe Thường. Nghe Thường cười, bây giờ chỉ là đi chung thôi, đi chung thì đâu có gì mà xứng hay không xứng. Khi tới Trường An rồi, mạnh ai nấy đi, chứ có sao đâu. Đi. Là hắn làm thinh, hắn bước đi và cúi đầu suy nghĩ. Cơn nóng hạ đã bay qua, ngọn gió mát của đầu thu đã thổi đều trên mặt đất. Thế nhưng, buổi sáng đã qua, bóng mặt trời đã gần tới đỉnh đầu, cơn nóng đầu. Thu cũng không phải là dễ chịu. Nghe Thường vừa đi vừa lau mồ hôi, áo trong của nàng cũng đã ngấm ướt. Hai gò má nàng hừng hừng. Trời nóng hình như tăng thêm vẻ đẹp của những cô gái có làn da trắng. Nhưng là hắn hình như không có đủ tâm tình để thưởng thức vẻ đẹp bên cạnh mình. Mặt hắn lạnh băng, làm như trên khoảng đường này cần có mỗi một mình hắn, cô đơn, lưu lạc. Nghe Thường nhìn hắn, mồ hôi nàng đầm ướt thế, nhưng hắn thì không có một giọt nào. Hình như đi với nàng, hắn đi không hề gắng sức. Giữa cánh đồng hoang, thật rất khó khăn lắm mới tìm được một bóng cây. Y như đi quá sâu trong sa mạc, bây giờ mới thấy bình nguyên. Nghe Thường ngồi bệt xuống gốc cây, thở phào. Là hắn, nghỉ một chút đi, mệt quá. Đi ngoài nắng thì không nghe gió, nhưng ngập bóng mát, là nghe gió như muốn ngã đổ về. Hình như gió chỉ quen phù thịnh, chớ không bao giờ chịu phù suy, không bao giờ chịu giúp cho những kẻ trong cơn nắng đốt. Cơn gió thoáng qua mát rượi, chính là hắn cũng không muốn đi thêm. Hắn không muốn nghỉ cho hắn, mà là nghỉ cho nàng. Nhìn cảnh lá gió đưa, Nghe Thường liêm diêm đôi mắt. Nếu cho tôi ngồi đâu suốt một đời, chắc tôi cũng bằng lòng. Là hắn nhìn nàng, Nghe Thường, theo tôi làm gì cho khổ như thế này. Dời tim mắt từ trên cành cây, vào quạt gió đưa xuống gương mặt hơi sạm nắng nhưng đầy cương nghị của La Hán. Nghe Thường nhướng mắt. Ai nói tôi theo anh, tôi cũng đến Trường An đây mà, chúng mình cùng đi một con đường. La Hán vụt hỏi. Nghe Thường, cô từ đâu đến? Nghe Thường hỏi lại. Khi không sao anh lại hỏi như thế? La Hán đáp. Không có sao cả, hỏi thế thôi. Nghe Thường cười. Quả thật nụ cười của nàng quá đẹp. Nếu tôi nói từ trên trời rớt xuống, anh có tin không? Đôi mắt La Hán lờ đờ. Nghe Thường từ trên trời rớt xuống thật đó sao? Nghe Thường chua chua mỏ. Ừ, tin không? Nàng đùa với hắn, nhưng hắn lại gật đầu. Hắn nói với giọng trang nghiêm. Tôi tin vì Nghe Thường vốn là tiên nữ. Nghe Thường hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nàng bật cười. Như vậy thì anh cứ xem tôi là tiên nữ đi. Anh có truyền thần thoại về Đổng Vĩnh không? Đổng Vĩnh đã không gặp Thất Tiên Nương đủ sao? Tôi là Bát Tiên Nương đây. La Hán không cười, làm như hắn đang nghe một chuyện thật. Ngay lúc đó, Nghe Thường vùng biến sắc, nàng cúi gằm mặt xuống. Nhưng La Hán không để ý, hắn hỏi. Nghe Thường đến, Trường An có chuyện gì? Nghe Thường vẫn cúi mặt. Không có chuyện chi, đi chơi thế thôi. La Hán hỏi, Trường An có trò vui lắm mà. Nghe Thường vẫn không ngóc đầu lên, giọng nàng cũng thật nhỏ. Nhiều chỗ vui lắm, như A Phòng Cung, Vĩnh Ương Cung, Khang Nguyên Tự, Bá Tiên Am, Đại Nhạn Tháp, Mộ Tần Thủy Hoàng. Nhiều lắm, nhiều nơi thắng cảnh không kể xiết. La Hán nghe có tiếng bước chân phía sau, nhưng hắn không để ý. Đường thì tự nhiên có người đi, chuyện đó không có gì là lạ. Hắn nói, nếu có thì giờ tôi cũng muốn đến các nơi thử xem. Chưa bao giờ đến Trường An, nay có dịp như thế này, không đi cho biết cùng uổng. Có một giọng cười trong trẻo phía bên sau. Đúng rồi, đến Trường An mà không đi dạo là phí, nhất là đi mà có người đẹp kề bên. Dạo khắp danh lam thắng cảnh, nói cười cười với nhau, đúng là chuyện mà khiến cho bất cứ ai cũng mơ mà không thấy được. Là hắn hơi sửng sốt, hắn quay đầu nhìn lại. Một cặp thanh niên nam nữ đều mặc áo trắng, đang đứng sau lưng hắn. Người con gái độ lớn hơn Nghe Thường chừng vài ba tuổi, người thanh niên chạc khoảng hăm mấy ba mươi. Là hắn vừa quay lại, chưa kịp nói gì thì người con gái áo trắng đã kêu lên. Chà, thật là tuấn tú, bác sư muội kiếm được bao giờ mà không cho ai hay hết vậy. Nghe Thường đứng lên, mặt nàng lạnh băng băng. Nhị sư ca, thức sư tỷ. Cô gái áo trắng cười hắn hắc. Ái chà, bác sư muội vẫn còn nhận ra được nhị sư ca và thất sư tỷ nữa sao? Thật là chuyện khó được đó lắm nghe. Là hắn đứng lên. Nghe Thường, họ là ai thế? Cô gái áo trắng ném tia mắt tinh tứ vào mắt hắn. Ủa, bác sư muội chưa cho người ta biết sư muội là người của Bạch Liên giáo hay sao? Là hắn nhìn chân Nghe Thường. Nghe Thường, cô là người của Bạch Liên giáo? Nghe Thường lặng lẽ, gật đầu. Là hắn chớp mắt và thình lình hắn quay mặt bỏ đi một nước, không quay mặt lại. Nghe Thường đứng lặng không nói tiếng nào, nàng nhìn theo La Hán cho đến khi hắn khuất vào ngõ quanh. Mặt nàng không lộ một chút gì, nhưng nước mắt nàng vụt ứa ra.